Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, tiếp chiến. Cực kỳ tôn kính Phí Liệt Cách, Ma Pháp Sư nhìn thấy ngài thật cao hứng, bất quá bây giờ không có thời gian hướng ngài thỉnh an, phía trước cần trợ giúp. Nhìn thấy Phí Liệt Cách trong lòng thang mỗ cao hứng, đặc biệt là lúc này càng cao hứng có lão nhân gia ông ta tại. Phí Liệt Cách rất già, hắn nhưng so sánh Phí Liệt Cách lớn tuổi không ít, mọi chuyện đều tốt xử lý đối phó cường giả ma pháp sư, nhưng so sánh kỵ sĩ tác dụng lớn hơn. Ồ, Tây Đại Lục phá hư phân đội. Đúng vậy, phía trước xe chuyển vận bên trong là ma tinh phấn. Thang mỗ nói có ma tinh phấn tại. Phí Liệt Cách, ma pháp sư cũng không thể nhìn mặc kệ thang mỗ, tâm tư chuyển cực nhanh, trước tiên đem ma tinh phấn ném đi ra, tiếp xuống liền dễ làm hắn tin tưởng Phí Liệt Cách ma pháp sư không có khả năng mặc kệ. Đi, hiện tại thật không phải là nói chuyện cũ thời điểm, chẳng qua nhìn thấy mã tặc đầu mặc hòa liệt điều đại đội trưởng trang phục cũng đầy có ý tứ, không nghĩ tới gia hỏa này ngược lại có mấy phần bản lĩnh, thế mà thành đại đội trưởng hỏa liệt điều quân đoàn đại đội trưởng, là so quân đoàn bình thường cao hơn nửa cấp. Phí Liệt Cách đi đúng một con đường khác, vừa đi bên trên đại lộ cũng cảm giác được mãnh liệt ma lực ba động, chiến đấu thanh âm càng tràn ngập bên tai, ngăn lại đội kỵ binh cũng hỏi thăm một chút. Không nghĩ tới vừa vặn gặp mã tặc đầu thang mỗ. Khoảng cách rất gần, Phí Liệt Cách cùng mã á phía bên phải bên cạnh phóng đi thang mỗ mang đội kỵ binh, đội hình không thể loạn, nhất định phải bảo trì cao xung kích 500m, khoảng cách vừa vặn có thể để kỵ binh đạt tới cao nhất. Mã á ôm cát na nhảy lên một cỗ xe chuyển vận đỉnh, trên mui xe mấy tên cung nỏ chuyển rút ra yêu đao chuẩn bị cận chiến, kết quả phát hiện xông lên đúng nữ nhân còn mang theo hài tử, do dự khác ngốc tiếp tục bắn tên. Cát na người cũng hỗ trợ, mã á nói xong nhảy xuống xe chuyển vận nhào về phía gần nhất một tây đại lục võ thánh. Cát na coi là kinh nghiệm xa trường, không cần mã á nhắc nhở cũng biết hẳn là làm cái gì, gỡ xuống trường cung liên châu tiễn, tay nàng vẫn là quá nhỏ, một lần chỉ có nắm 6-7 con mũi tên. Đây là phổ thông mũi tên chỉ ở trong tay nàng, tăng cường trường cung vung ra uy lực không thể so với cường nỗ yếu bao nhiêu. Là mấy mũi tên về sau, nàng liền phát hiện không được bình thường, cùng trên chiến trường giết địch khác biệt, Tây Đại Lục phá hư phân đội chí ít cũng có muốn võ thánh trở lên thực lực, cung lực tuy mạnh đối với mấy cái này cường giả mà nói nhiều nhất chỉ một ít phiền phức. Lão sư, cho ta tiểu cung, Cát Na kêu lên, hiện tại trong tay trường cung đúng thúc thúc tại nửa năm trước mời người chế tạo. So với ban đầu đoàn cung cung lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng Cát Na vẫn còn bất mãn ý. Mã á một kiếm bức lui địch nhân, quay người lên xe đỉnh. Lấy ra khiếu thiên cung cùng tứ đại chói đặc chế mũi tên chỉ, đồng thời đối với Phí Liệt Cách kêu lên. Để Chu Lợi An đến giúp đỡ. Nói xong lại nhảy xuống xe chuyển vận, địch nhân trước mắt số lượng không ít, bị vô số hỏa liệt điểu binh sĩ bao bọc vây quanh, mỗi tiến lên trước một bước đều lưu lại mảng lớn vết máu. Thi thể binh lính bình thường muốn ngăn trở cường giả phi thường khó khăn, đặc biệt là tại kỵ binh mất đi độ về sau, thậm chí còn không bằng bộ binh vung tác dụng lớn. Sư đoàn trưởng không thể không mệnh lệnh hắn thủ hạ một nửa người nhảy xuống ngựa dùng kiếm bản rộng tác dụng. Theo đội 4 tên ma pháp sư đã có một tử trận, 2 gã khác ma đạo sĩ ngăn trở chí ít 6 tên võ thánh còn tốt, có số lớn binh sĩ ủng hộ, bằng không bọn hắn căn bản không làm được. Một vị khác đúng ma đạo sư trong 4 người chiến lực mạnh nhất, tình huống của hắn kém cỏi nhất, đối mặt một pháp thành hắn có thể chống đỡ mười mấy phút đã phi thường không tầm thường. Tử thạch vẫn là sẽ không động, nhưng trong tay Phí Liệt Cách tử linh số lượng không ít, một loạt tử linh xông đi lên, kém nhất cũng dùng ma thú cấp cao nhất hài cốt chế tác thành đỉnh một võ thánh. Đúng không có vấn đề, nghe được Mã Á kêu lên ôm lấy Chu Lợi An lên xe đỉnh. Chu Lợi An còn đang chỉ huy hắn Tử Linh tác chiến, chớ nhìn hắn niên kỷ còn nhỏ nhưng trong tay hắn hoàng kim Tử Linh khô lâu, sức chiến đấu còn đang phí liệt cách Tử Linh phía trên lên tác dụng ngược lại lớn nhất. Phí liệt cách thầy trò hai người còn không có xuất thủ, thủ hạ bọn hắn Tử Linh đã ngăn trở hơn 10 người Tây Đại Lục cường giả, thật to giảm bớt áp lực để quân đội có thể một lần nữa tổ chức lên trận hình bắn hắn. Phí liệt cách buông xuống Chu Lợi An, tỷ đệ hai không biết hợp tác qua bao nhiêu lần. Không cần lên tiếng, Chu Lợi An phù chính khiếu thiên cung cát na theo phí liệt cách chỉ thị ngay cả. 3 mũi tên bắn về phía Tây Đại Lục Pháp Thánh. Mũi tên vẫn còn tại 10 mét bên ngoài Tây Đại Lục Pháp Thánh đã cảm giác được trên tên mang tới cường đại áp lực. Nếu như phổ thông cung nỏ hắn căn bản lười nhác né tránh, nếu như không phải có quá nhiều tôm cá nhãi nhép quấy rối hắn đã sớm đem trước mặt ma đạo sư giết chết. Nhưng lần này khác biệt, cái này mũi tên lực lượng chân thực quá lớn, hắn thậm chí ngay cả mũi tên âm thanh cũng không có nghe được. Nói rõ cái này mũi tên độ so thanh âm nhanh hơn. Chỉ có mũi tên phá vỡ không khí lúc kéo theo khí lưu để hắn cảm giác được nguy hiểm đã đến gần. Biết là một chuyện, muốn tránh ra một chuyện, pháp thánh ma quang độn ảnh độ so ra mà vượt pháp thần. Nhưng khiếu thiên cung tên bắn ra độ chân thực quá nhanh, tiễn ra dây cung đã đến trước mặt. Ma quang độn ảnh như cũ không cách nào hoàn toàn tránh ra, trên người ma pháp thuẫn không ngừng chớp động lên cứng ngắc lấy hai mũi tên. Mũi tên thứ ba rốt cục phá vỡ ma pháp thuẫn, cũng may hắn đã tránh ra nửa thước. Mũi tên từ hắn vai bên cạnh hai ngón tay ta bay qua, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là cái gì mũi tên? Công thành nỏ, ôn đặc ốc tư rốt cục có thể thở một ngụm. Cường giả áo khắc lan số lượng bởi vì di dân gia nhập đã gia tăng thật lớn, công tác của hắn cũng dễ dàng rất nhiều. Là hắn tương đối không may hộ tống thập nhị vương tử đi nam tuyến chiến trường, vương tử lại bị người cướp đi, khó khăn chờ vương tử được cứu trở về coi là có thể trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, lại bị phái nhiệm vụ lần này, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trước đúng sẽ rất ít dùng đến bọn họ, nhưng ma tinh phấn quá trọng yếu, nếu như có thể điều càng nhiều nhân thủ, Ngô Thiên Đại Đế tuyệt đối lại thêm phái đáng tiếc cường giả đại bộ phận ở tiền tuyến. Phí liệt cách ma pháp sư, ôn đặc ốc tư quay đầu vừa hay nhìn thấy phí liệt cách ra một chuỗi băng chùy, lại thêm số lượng không ít tử linh tại áo khắc lan, ngoại trừ phí liệt cách ma pháp sư dường như không ai có nhiều như vậy. Tử linh, ngài đi xuống trước nghỉ ngơi, ta tới đối phó hắn. Phí liệt cách nói, kỳ thật thực lực của hắn còn không bằng ôn đặc ốc tư. Ôn đặc ốc tư là cao cấp ma đạo sư, nếu không cũng không có khả năng đứng vững pháp thánh thời gian dài như vậy công kích. Chẳng qua phí liệt cách có tử linh đằng sau, không có cát na khiếu thiên cung trợ giúp, dù cho không cách nào chiến thắng tự vệ lại không có vấn đề. Chỉ cần ngăn chặn vị pháp này thánh võ thánh số lượng nhiều chút cũng không có quan hệ gì nơi này. Nhưng có mấy ngàn hỏa liệt điều chiến sĩ theo thời gian chuyển rời sẽ có càng nhiều trợ giúp đuổi tới, cho nên hắn cũng không lo lắng, hiện tại chỉ cần có thể ngăn chặn là được rồi. Cát na thở hổn hển mấy cái, hoạt động một chút hai tay, khiếu thiên cung sử dụng uy lực so xuyên vân cung nhỏ đi rất nhiều, mà lại nơi này lại không thể sử dụng nàng giữ dàn mũi tên, chỉ có thể dựa vào mũi tên con lực xuyên thấu, cái này khiến nàng cảm giác không quá thoải mái. Mà lại sử dụng khiếu thiên cung thời điểm rõ ràng cảm giác được hoa khí lực muốn so dùng xuyên vân cung rất nhiều. Cũng may theo niên kỷ không ngừng gia tăng, khí lực của nàng cũng lớn hơn. Nếu như đặt ở 2 năm trước nàng có thể bắn ra 3 mũi tên đã là cực hạn, hiện tại nàng cảm giác còn có thể bắn mấy mũi tên, giết 2 tên võ thánh. Chu Lợi An nhãn châu xoay động nói, được, tỷ đệ lưỡng tâm ý tương thông. Cát na lập tức hiểu được, khiến cái này binh sĩ giết lùi võ thánh còn có thể làm đến giết chết võ thánh cũng quá khó khăn. cho nên Thang Mỗ giết một trong lòng Võ Thánh phi thường đắc ý. Hai con mũi tên trong nháy mắt bay qua 80 mét khoảng cách gần như thế Cát Na Hầu. Như không cần nhắm chuẩn, cho dù là tại trong đám người nàng cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Một tiếng hét thảm, một võ thánh chân trái trúng tên Cát Na, tên bắn ra phi thường thất đức, từ chân trái vào đùi phải ra khoảng cách không xa. Khiếu Thiên Cung lực lượng cực lớn, một tiễn bắn phá hộ thể nửa khí, ba cạnh mũi tên cũng bị đấu khí xoắn nát, đã mất đi mũi tên, cán tên vẫn như cũ bắn ra đùi, bởi vì đấu khí lực cản mũi tên chỉ không có thể bắn, mặc hai chân trái tiến phải ra thế mà đem hắn hai chân nối liền nhau. Một cái khác mũi tên cũng chính xác bắn lên võ thánh trên vai phải, như trên lúc nhận công kích muốn nhảy lên hai chân đau đớn hơn nữa, còn bị xuyên tại một khối không chờ hắn nghĩ ra biện pháp. Đến vô số thương nhọn kiếm bản rộng mời đến trên người hắn lập tức bị chém thành khối vụn. Ô, một trận tiếng nghẹn ngào truyền đến, hai mũi tên thanh âm vừa mới truyền đến. Quá tuyệt vời, lại đến, cứ làm như vậy. Chu Lợi An hưng phấn kêu lên. Khiếu Thiên Cung hoàn toàn chính xác lợi hại so Cửu Tí Thần Cung còn mạnh hơn rất nhiều, là dùng nó trực tiếp bắn võ thánh bộ vị yếu hại, vẫn là rất tín thành công cường giả đối tự thân bảo hộ ý thức. Mạnh phi thường, nếu như bắn đùi cùng cánh tay đầu dạng này không trọng yếu địa phương bắn trúng tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. Tượng vừa rồi hai mũi tên đều trúng, chuyện này chỉ có thể nói là vận mệnh, cũng có thể là đúng vị kia võ thánh cấp bậc tương đối thấp, lại có lẽ hắn vừa lúc bị binh sĩ cuốn lấy. Cát Na lần này lựa chọn sử dụng tam liên xạ quả nhiên cùng vận khí có quan hệ, lần này mặc dù bắn ra ba mũi tên nhưng ngay cả người ta hộ thể đấu khí cũng không thể người mặc, bất quá mục đích đã đạt đến. Liên tục ba lần đã để Tây Đại Lục người biết nơi này còn có một vị có thể đối với cường giả tạo thành uy hiếp cường cung tiễn thủ, có Cát Na tại bọn họ cũng không dám toàn lực tiến công, tùy thời muốn phòng bị chẳng biết lúc nào sẽ tới mũi tên. Theo Tây Đại Lục cường giả thế công chuyển yếu, lại thêm càng ngày càng nhiều binh sĩ hướng nơi này tập trung, bọn họ không thể không lui bước. Trải qua nửa giờ chiến đấu, Tây Đại Lục lưu lại ba vị võ thánh, mười mấy người mang thương đào tẩu. Lần này Tây Đại Lục là xuống tiền vốn lớn, đem mười mấy con phá hư phân đội tập trung đến cùng một chỗ, pháp thánh một người, võ thần hai vị, võ thánh qua 160 vị. Bảo hộ xe chuyển vận đội cường giả còn chưa đủ bọn họ 1/10. Phí liệt cách tới rất gấp lúc, nếu như Ôn Đặc Ốc Tư bị giết, bọn hắn thật muốn không chống nổi pháp thánh lực phá hoại chân thực quá lớn. Làm sao người ít như vậy? Phí liệt cách hỏi, làm ma pháp sư hắn càng muốn cùng Ôn Đặc Ốc Tư trực tiếp giao lưu. Lần này chuyển vận vật tư bên trong có 30 xe ngựa ma tinh phấn hàng năm dạng này vận chuyển. Lượng nhiều nhất chỉ có 2-3 lần, có thể nói những xe này hóa trang ma tinh phấn đúng toàn bộ Đông Đại Lục một năm sản lượng 1/3. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.